Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9. Chương 9 lòng bàn tay biểu tình Lộ Viễn bị dọa đến hồn đều bay. Cả người cứng đờ vẫn không nhúc nhích. Giang Vân Nguyên tuy rằng cũng đã chịu kinh hách, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Hắn vội vàng giơ lên kính viễn vọng, chiều không trung hoa viên vị trí nhìn lại. Không trung trong hoa viên đứng một khối vô đầu thi thể. Vô đầu thi thể tay phải nắm một phen lấy máu khảm đao. Kia hẳn là chính là chặt bỏ đầu hung khí, mất đi đầu lúc sau, thân thể bộ phận không có lập tức mất đi hoạt tính. Vô đầu thi thể tay phải đem khảm đao tùy ý mà ném xuống. Toàn bộ cánh tay giãn ra duỗi thẳng, cao cao hướng bầu trời phương hướng giơ lên. Tay phải lòng bàn tay chiều hạ, thủ đoạn xoay tròn, phảng phất là lòng bàn tay gương mặt kia ở quan sát mộng ảo thế giới phong cảnh. Lộ Viễn rốt cuộc lấy lại tinh thần thời điểm, vô đầu thi thể đã thưởng thức xong mộng ảo thế giới phong cảnh. Tập tễnh mà đi trở về lâu đài chung, Giang Vấn Nguyên lau sạch trên mặt huyết, ở đầu người bên cạnh ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy lo người trên mặt thật dày huyết tương. Lộ Viễn, người xem hắn trên đầu miệng vết thương cùng ngân, cơ bản đều tập trung bên phải nửa bên. Hơn nữa xem này đó miệng vết thương dấu vết, có chút là vết thương cũ. Ở phía trước mấy ngày cũng đã hình thành, đầu người còn thực mới mẻ. Máu tươi từ cổ lề sách tí tách chảy ra, cơ bắp đàn không có hoàn toàn mất đi hoạt tính. Ở Giang Vấn Nguyên trà lau huyết ô khi, nó mí mắt còn nhảy vài cái. Lộ Viễn cảm thấy chính mình toàn bộ dạ dày đều ở cuồn cuộn. Hắn đôi tay che lại miệng mũi, nhịn xuống chạy trốn xúc động. Ở Giang Vấn Nguyên bên người ngồi xổm xuống, quan sát đầu người thượng thương thế. Chính như Giang Vân Nguyên theo như lời, đầu người tả nửa bên chỉ có một chỗ dập nát tính gãy xương miệng vết thương. Hẳn là từ không trung hoa viên ngã xuống thời điểm tạo thành. Mặt khác thương đều tập trung bên phải sườn. Này đó thương thế cho thấy, đầu người chủ nhân ở gần nhất mấy ngày liên tục lọt vào ngược đánh. Ngược đánh hắn rất có thể chính là chính hắn tay phải. Giang Vân Nguyên đứng lên, ở phụ cận tìm khối không thấm nước bố. Cái ở đầu người thượng, chắp tay trước ngực nguyện hắn an giấc ngàn thu. Đi thôi, chúng ta đến lâu đài xem hắn thân thể. Lộ Viễn xấu hổ mà nhìn Giang Vấn Nguyên. So ngôn ngữ của người câm điếc, ta chân mềm, đứng dậy không nổi, có thể hay không kéo ta một phen. Giang Vấn Nguyên đáp bắt tay đem Lộ Viễn kéo tới. Ta lần đầu tiên nhìn thấy thi thể thời điểm, cả người cương ở đương trường, vẫn không nhúc nhích, liền câu nói đều nói không nên lời. Chờ ta ý thức khôi phục lại, người đã nằm ở trên giường. Cùng ngươi so sánh với, ta biểu hiện kém rất nhiều, cho nên ngươi cũng không cần thiết tự ti. Về sau chậm rãi liền sẽ thói quen. Lộ Viễn, cảm ơn ngươi an ủi. Bất quá ta tổng cảm thấy lại như thế nào nỗ lực cũng không có biện pháp đạt tới ngươi trình độ. Giang Vân Nguyên lắc đầu, ngươi quá để mắt ta. Kỳ thật ta vừa rồi quan sát đầu người thời điểm, trong lòng cũng rất sợ hãi. Chính là bởi vì cảm thấy sợ hãi, không nghĩ lần thứ hai quan sát, hoặc là đem nó đưa tới lâu đài cùng nó thân thể đặt ở cùng nhau. Ta mới muốn tận cố gắng lớn nhất làm được một bước đúng chỗ. Lộ Viễn, ngươi nói rất đúng, giống rất có đạo lý. Hai người nói chuyện, thang máy tới nhắc nhở âm hưởng khởi, trang trí thành vỏ sò cửa thang máy hướng hai sườn mở ra. Giang Vân Nguyên cũng không biết có phải hay không nên may mắn hắn bị thu đi đại giới là khứu giác. Thang máy tràn đầy vết máu, trên mặt đất một quán huyết thượng, rơi rụng một ít xương cốt cùng thịt nát, tựa hồ là cổ bộ vị. Lộ Viễn không nhịn xuống nôn khan vài tiếng. Giang Vân Nguyên thăm tiến thang máy, thấy rõ thang máy tầng lầu thượng vết máu, lập tức rời khỏi tới. Tám lâu cái nút thượng dính có huyết. Tám lâu là nhà hàng buffet, tại đây bộ thang máy bên cạnh còn có một khác bộ sau biển thang máy. Nhưng Giang Vân Nguyên cùng Lộ Viễn đều không hẹn mà cùng mà lựa chọn đi thang lầu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất kia khối thân thể ngồi canh ở cửa thang máy khẩu chuẩn bị cho bọn hắn tới cái mở. Cửa sát, Giang Vân Nguyên cùng Lộ Viễn từ buồng vệ sinh tìm được hai thanh cây chổi phòng thân. Đi thang lầu đi vào tám lâu, Giang Vân Nguyên đi ở phía trước. Hắn dán tường đứng ở cửa thang lầu. Giang Vân Nguyên tùy thân trong bao phóng không ít phổ cập khoa học dán kiến nghị đạo cụ. Hắn lấy ra một mặt bàn tay đại hóa trang kính, Quan sát nhà hàng buffet tình huống. Nhà hàng buffet trang hoàng thành cung đình vũ hội phong cách. Chiếm địa diện tích rất lớn. Hóa trang kính thị giác hữu hạn. Giang Bần Nguyên không có tìm được vô đầu thân thể thân ảnh. Nhưng lấy thực khu điểm tâm bàn có động quá dấu vết. Khăn trải bàn thượng cũng dính có chút vết máu. Nhà hàng buffet im ắng. Cẩn thận phân biệt nói. Có thể nghe được chén đĩa va chạm vang nhỏ. Tựa hồ có người ở nhà hàng buffet dùng cơm mà đi, nếu dùng cơm người là lâu đài những người khác. Kia hắn cũng quá bình tĩnh. Một khối còn có hành động lực vô đầu thi thể đột nhiên xuất hiện ở nhà hàng buffet. Hắn còn có tâm tình tiếp tục ăn cái gì? Bài trừ rất loại này không hợp với lẽ thường khả năng. Ở dùng cơm cũng có thể chính là kia cụ vô đầu thi thể. Nhưng kia cụ vô đầu thi thể liền đầu cũng chưa. Lấy cái gì tới ăn cơm? Chúng ta đi nhà hàng buffet nhìn xem đi, Giang Vân Nguyên nói. Ta thể lực còn hành, ngươi thoạt nhìn cũng rất rắn chắc. Chúng ta hai cái đối tượng một khối mất máu quá nhiều vô đầu thân thể. Liền tính đánh không lại, cũng có thể chạy trốn rớt đi, Lộ Viễn sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đáp ứng xuống dưới. Giang Vân Nguyên khom lưng đảo cử cây chổi đi ra thang lầu gian. Lộ Viễn giơ cây chổi theo sát sau đó. Hai người đi vào nhà hàng buffet, lệnh người sởn tóc gáy một màn ánh vào mi mắt, kia cụ vô đầu thi thể, ngồi ở một chương bãi mãn đồ ăn bàn ăn trước, tiểu cổ máu tươi còn không dừng mà hướng chặt đầu chỗ trào ra, đem trên người quần áo hoàn toàn nhuộm thành huyết y, nó tay phải giơ lên vốn nên thuộc về đầu vị trí, tay trái lặp lại mà chảo lấy trên bàn đồ ăn, hướng tay phải trong lòng bàn tay tắc, những cái đó đồ ăn bị đè ép biến hình. Từ đôi tay khe hở rớt ra tới, ở Giang Vân Nguyên cùng Lộ Viễn tiến vào phía trước. Nó đã ở nhà hàng buffet ngây người rất dài một đoạn thời gian. Mặt bàn cùng trên mặt đất che kín đồ ăn cặn mảnh vụn. Lộ Viễn trong tay cây chổi rời tay rơi xuống. Hắn tay run đắc thủ ngữ đều xuất hiện ngữ lầm. Nhưng ý tứ tốt xấu truyền đạt tới rồi. Nó là ở ăn cơm sao? Bởi vì mất máu quá nhiều, cho nên phải dùng đồ ăn tới bổ sung năng lượng. Ngươi có cảm thấy hay không? Tay phải thượng kia trương gương mặt tươi cười. Giống như đem nó trở thành thân thể này đầu. Vô đầu thi thể mất đi đầu sau. Thính lực lại quỷ dị bảo lưu xuống dưới. Nhưng nó căn bản không quan tâm hay cái khách không mời mà đến. Chỉ nghĩ đem trước mặt bữa tiệc lớn ăn vào bụng. Nó đối tay trái linh hiệu suất rất không vừa lòng. Dứt khoát từ bỏ chảo lấy đồ ăn phương pháp. Đem tay trái chống ở mặt bàn. Thượng thân phục thấp. Tay phải vùi vào đồ ăn đôi, muốn từ giữa thu lấy năng lượng. Vô đầu thi thể sinh thời chung quy là cá nhân, người tay là không có ăn cơm bổ sung năng lượng công năng. Vô đầu thi thể động tác dần dần trở nên chậm chạp. Tay phải chặt bỏ đầu ước chừng một giờ sau, nó hoàn toàn ghé vào đồ ăn đôi bất động. Vô đầu thi thể xen lẫn trong đồ ăn đôi, đồ ăn hương vị cùng mùi máu tươi quậy với nhau. Quả thực chính là tinh thần ô nhiễm mà ni. Lộ Viễn sắc mặt trở nên trắng bệch. Ta tưởng điều tra một chút hắn tay phải. Ngươi còn có cái gì muốn điều tra? Chúng ta có thể phân công hợp tác nhanh lên kết thúc điều tra. Ta một giây đều không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc. Giang Vân Nguyên cảm giác cũng không tốt lắm. Nhưng tạm thời còn có thể nhận nại. Ngươi giúp ta kiểm tra một chút thân thể hắn có hay không khác ngoại thương. Ta tới đối hắn tay phải làm thực nghiệm mà ni. Lộ Viễn không nhiều lắm vô nghĩa. Cuốn lên tay áo bắt đầu làm việc. Giang Vân Nguyên tắc lấy ra từ cửa hàng tìm được súng bong bóng cùng một lọ phần che tay cam du. Hắn lau khô vô đầu thi thể tay phải. Đem súng bong bóng phao phao thủy tới đang cười trên mặt. Thử đem kia trương gương mặt tươi cười tẩy đi. Chính là hoàn toàn không có hiệu quả. Cam du gột rửa hiệu quả cũng là giống nhau. Gương mặt tươi cười dấu vết một chút đều không có biến đại. Money hai người bằng mau tốc độ hoàn thành thi kiểm, dùng một khối khăn trải bàn che lại vô đầu thi thể sau. Cũng không chờ thang máy, một hơi từ thang lầu đi ra lâu đài. Rời xa lâu đài lúc sau, Lộ Viện mới hướng Giang Vân Nguyên báo cáo hắn điều tra kết quả. Vẻ mặt của hắn không tốt lắm, trừ bỏ đầu bên ngoài, thân thể hắn không có khác ngoại thương. Mới đầu Lộ Viễn còn không rõ Giang Vân Nguyên điều tra thân thể dụng ý là cái gì. Nhưng điều tra kết quả ra tới, hắn cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Nam nhân chém đầu tự sát cùng vô đầu thân thể ăn cơm. đủ để chứng minh lòng bàn tay biểu tình tính nguy hiểm. Money lòng bàn tay biểu tình cho rằng chính mình mới là thân thể đầu, cũng coi chân chính đầu vì u ác tính. Nếu tùy ý này phát triển nói, lòng bàn tay biểu tình sớm hay muộn sẽ chặt bỏ đầu. Thay thế, nơi này có một cái mấu chốt lại rất nhỏ khác biệt. Đem lòng bàn tay biểu tình trở thành đầu chủ thể, rốt cuộc là lòng bàn tay biểu tình bản thân, vẫn là lòng bàn tay họ có biểu tình người đâu. Nếu là người trước, còn không tính khó đối phó. Vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, ngoan hạ tâm xẻo rớt lòng bàn tay thịt hoặc là trực tiếp bắt tay chém rớt, còn có thể đem mệnh giữ được. Nhưng nếu người sau, cả người ý thức đều bị khống chế, lòng bàn tay biểu tình muốn chém đầu, khả năng đầu còn sẽ rất phối hợp mà duỗi cổ. Còn như thế nào làm ra phản kháng? Vô đầu thi thể thân thể cùng tứ chi vô ngoại thương, chứng minh hắn tồn tại thời điểm không có cùng tay phải phát sinh xung đột đối kháng. Thân thể chỉnh thể ý thức cơ bản bảo trì nhất trí. Hắn hướng người chơi cầu cứu phòng trừng chỉ là phi thường ngắn ngủi thanh tỉnh. Hiện tại sở hữu tiến viên người chơi đều ở lòng bàn tay họa thượng biểu tình. Tình huống quả thực không xong tới cực điểm. Money mới tiến bàn tròn du hí mấy cái giờ, Lộ Viễn liền cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Chúng ta đi khách sạn nghỉ ngơi một hồi đi. Giang Vân Nguyên lắc đầu. Ta buổi tối đều không tính toán ra tới. Trước hoàn thành đánh tạp nhiệm vụ lại đi khách sạn. Lộ Viễn vẻ mặt mờ mịt. Hướng dẫn du lịch tiểu thư chưa cho chúng ta tuyên bố đánh tạp nhiệm vụ đi. Chúng ta thân phận giả thiết là du khách A. Tuy rằng không có cưỡng chế tính đánh tạp nhiệm vụ, nhưng du khách cái gì đều không chơi lời nói, không phải vi phạm thân phận giả thiết sao? Giang Vân Nguyên mở ra tay trái, nhìn lòng bàn tay gương mặt tươi cười. Ở hoàn thành tiết lộ phía trước, chúng ta yêu cầu tận khả năng mà tìm ra ức chế hoặc rửa sạch gương mặt tươi cười phương pháp. Nam nhân kia trước khi chết liền ở không trung hoa viên thưởng thức phong cảnh. Ta tưởng thử một lần. Ngươi cũng có thể lựa chọn không chơi, vừa lúc có thể làm ta tham chiếu tổ. Lộ Viễn nghĩ nghĩ, ta cũng muốn chơi. Giang Vân Nguyên đối hắn lộ ra mỉm cười, dù sao hôm nay khẳng định có người chơi không chơi trò chơi, lấy bọn họ đương tham chiếu cũng là có thể. Chúng ta chơi bất đồng hạng mục đi. Vừa vặn lâu đài phụ cận liền có hai cái đại hình hạng mục, 7 cái tiểu người lùn quặng xe cùng tinh màu kỳ hàng, ngươi tuyển cái nào? Lại một lần đạt được ưu tiên lựa chọn quyền. Lộ Viễn cảm thấy Giang Vân Nguyên lại tưởng kịch bản hắn. Hắn bĩu môi, ngươi trước tuyển đi. Nếu là ta trước tuyển nói, ta tưởng tuyển 7 cái tiểu người lùn quặng xe. Giang Vân Nguyên nói. Lộ Viễn một bộ má ơi tưởng tuyển hạng mục bị trước tuyển siêu hối hận biểu tình. Giang Vân Nguyên rất bội phục Lộ Viễn có thể sử dụng biểu tình có thể biểu đạt như vậy nhiều nội dung. Bất quá cuối cùng ta sẽ lựa chọn tinh màu kỳ hàng. Lộ Viễn, vì cái gì? Giang Vân Nguyên nói, kỳ thật ở năm trước kia, ta mỗi năm mùa hè đều sẽ làm bơi lội tạp, hơn nữa cũng thực thích đi bờ biển chơi, chính là nhìn đến tinh màu kỳ hàng tuyến đường cùng suối phun, ta lại cảm thấy thực kháng cự. Nếu như đi chơi tinh màu kỳ hàng, có lẽ có thể càng tiến thêm một bước minh xác kháng cự cảm ngọn nguồn. Lộ Viễn trong lòng cả kinh. Đây là ngồi ở không vị phụ cận người chơi sao? Kỳ thật ở Giang Vân Nguyên điểm ra hắn không nghĩ chơi tinh màu kỳ hàng nguyên nhân sau, Lộ Viễn phát hiện chính mình không nghĩ chơi cái này hạng mục lý do cùng Giang Vân Nguyên hoàn toàn giống nhau. Nhưng hắn là cái thâm tiềm người yêu thích, lại như thế nào sẽ khủng thủy đâu? Khủng thủy rất có thể là lòng bàn tay biểu tình cảm xúc. Tuy rằng vô pháp bị dễ dàng tẩy đi, nhưng là đối với có rửa sạch công năng thủy vẫn là sẽ phản cảm. Money hai người dựa theo kế hoạch phân công nhau hành động. Lộ Viễn chơi 7 cái tiểu người lùn quặng xe, Giang Vân Nguyên ngồi tinh màu kỳ hàng. Hai cái hạng mục đều là an toàn hạng, hai người bình an không có việc gì mà hội hợp. Lộ Viễn lặng lẽ quan sát Giang Vân Nguyên, lại căn bản vô pháp từ hắn bình tĩnh biểu tình phân biệt hắn ngồi xong tinh màu kỳ hàng kết luận rốt cuộc là họ vẫn là không tốt. Hạnh phúc nhạc viên tổng hợp khách sạn cùng 6 đại chủ đề công viên hoàn hồ tương vọng. Giang Vân Nguyên cùng Lộ Viễn cưỡi tự giúp mình xe đạp đi vào khách sạn, liền nhìn đến Giản Dịch đứng ở cửa hướng bọn họ vẫy tay. Nhà này tổng hợp khách sạn quá lớn, chỉ là phòng cho khách liền có 420 gian, Dùng cơm địa phương cũng dựa theo chủ đề công viên đặc sắc chia làm 6 gia nhà ăn. Tiết Hữu Ca nói vì phương tiện người chơi cho nhau giao lưu tình báo. Mỗi ngày buổi sáng 10 giờ ở mộng ảo thế giới chủ đề nhà ăn tập hợp. Hết chương.